Chương 137, Đạo đức cùng luân lý gông xiềng. Giai U Dọ Kỳ lặng lặng lắng nghe Bì Ả Cụ Ẩn cố sự, trong giọng nói của nàng mê mang cùng khôn đốn, cùng ước mơ lấy chờ mong để cho người ta đau thương. Căn này không lớn thiền thất nhiễm lên bi thương, trong sương mù nôn nóng để hạ tạ nó cổ cổ rồ mặt nạ trên mặt đều biến thành xấu bi. Khi gì gì Bì Ả Cụ Ẩn tình huống, liền là điển hình nhân loại biến thành trường sinh loại sau sẽ có trạng thái. Từ ban sơ đạt được trường sinh mừng rỡ cùng cẩn thận từng ly từng tí, đến tâm linh ngày càng khô kiệt mà cảm thấy mỏi mệt, cuối cùng quên đi sinh mỹ lệ, chỉ muốn rơi vào tử vong ôm ấp ở phương Tây những cái kia từ nhân loại biến thành hấp huyết quỷ có rất ít sống qua 200 năm trở lên, bọn hắn liền giống như bị ạ cụ ẩn, tùy thời đối mặt với loại này khốn đốn tâm tình, biết rõ mình loại cảm. Giác này là sai lầm, lại giống như là hút lấy thuốc phiện, căn bản là không có cách kháng cự. Thẳng đến cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ lúc, dĩ nhiên đã tan biến tại giữa thiên địa. Bị ạ cụ ẩn nương tựa theo Phật Pháp thanh tâm, có thể giữ vững được dòng dã 400 năm, đã là 10 phần khó khăn sự tình, trừ phi, để nàng tìm kiếm được sống tiếp ý nghĩa, đồng thời vượt qua cái kia tịch mịch cô tịch. Mộ cụ là nương tựa theo cừu hận sống lại, đồng thời vượt qua cái kia đạo khảm, nhưng là cừu hận đối bị ạ cụ ẩn mà nói, lại là tuyệt đối không thích hợp. Có lúc dù dò kỳ cũng không thể không may mắn, dĩ mỹ lì ạ cũng thở lạn dở dễ, mặc dù bởi vì chính mình quan hệ làm hấp huyết quỷ có chút thiếu hụt, nhưng là các nàng trời sinh liền có chân tổ chi vương huyết thống, là quý tộc chân chính trường sinh loại, không cần phải đi cảm thụ 500 năm bi thống. Người đi gặp qua mỹ hùa ẩn sao dù dò kỳ không trả lời thẳng bi ạ cụ ẩn vấn đề, ngược lại là nói xong cái khác. Mặc dù không hiểu dù dò kỳ gì tứ, nhưng là bị ạ cụ ẩn đối dâu dò kỳ tín nhiệm, để nàng thành thật thật hồi đáp, mị hùa ẩn, hồn phách của hắn đã thành Phật tiến về thiên giới đi, dù cho ta hiện tại đứng tại mị hùa ẩn trước mặt, hắn mặc dù còn biết nhận biết ta, nhưng cũng không có trước kia tình cảm. Đã thành Phật hỉ gì gì mị hùa ẩn, hắn lấy đại trí tuệ từ bỏ đi qua hết thảy, triệt để đại triệt đại ngộ, chỉ là lưu lại bị ạ cụ ẩn một người, tại cái này trong trần thế đau khổ còn sống. Là đâu? Mị hùa ẩn đã đến thiên giới, trở thành thiên nhân, liền xem như ta ở trước mặt của hắn, hắn cũng sẽ không có bất kỳ tâm lý ba động. Giai U Dọ Kỳ khoan thai thở dài, có một loại thân vì cha mẹ, nhưng không có chiếu cố tốt hải tử cảm giác. Bị ạ cụ ẩn cùng mị hùa ẩn một mực bị hắn xem như hải tử nuôi dưỡng, nhưng là tại hải tử trưởng thành, thẳng đến chết già mất đi lúc, thân vì phụ thân hắn, nhưng chưa bao giờ còn chờ tại qua bên cạnh của bọn hắn. Rời đi nơi này đi. Bị ạ cụ ẩn dù dò kỳ nghiêm túc đối với hỉ dị dị bị ạ cụ ẩn nói ra. Lão sư, người hỉ dị dị bị ạ cụ ẩn không hiểu, nàng không biết, ngoại trừ nơi này, nàng còn có thể đi nơi nào. Mặt pháp thời đại liền muốn tới, thần bí mặc dù sẽ không triệt để biến mất, nhưng là đối rộng rãi nhân loại mà nói, khoa học kỹ thuật mới là càng thích hợp bọn hắn đồ vật xa xôi thời đại hoàng kim, vô số đại năng quật khởi lại vẫn lạc, di sơn đảo hải cũng không phải việc khó gì. Bạch Ngân chư thần thời đại, chúng thần dơ cao vương tọa, thần bí y lìa nguyên thống trị bầu trời đại địa, nhưng đã đến hiện tại, yêu quái bắt đầu xuống dốc, âm dương sư cũng đã phát triển tới được đỉnh phong sắp suy sụp. Cái thế giới này, đã không thích hợp tu hành dự dò kỳ chậm rãi nói, thâm thúy hai con ngươi khám phá thế gian thay đổi, đây hết thể đều là quy luật cùng chân lý. Lão sư không giúp được ngươi cái gì, ngươi lấy Phật Pháp làm cơ sở bắt đầu tu hành. Cuối cùng ngươi vẫn là muốn dựa vào chính mình từ Phật Pháp bên trên tìm kiếm được đường ra, bất quá cái thế giới này đã bị tục nhân ô uế, nơi này, đã không cách nào thành tu rồi. Giai U Dọ Kỳ cười ôn hòa lấy, hắn nhấc lên tay của mình, tại bị ạ cụ ẩn ánh mắt kinh ngạc bên trong, cầm nàng nhu đề. Nhàn nhạt tấm áp từ tay bên trên truyền đến, để bị ạ cụ ẩn trái tim đông đông đông nhảy, cái kia khô tâm muốn chết linh như là rót vào một dòng nước suối. Giống như là hạt giống trồng ở bên trong lòng đất, cố gắng muốn nảy mầm. Tay của nàng có chút run rẩy, phảng phất là ở vào rét lạnh mùa đông, bị đông cứng đỏ lên. Nhiều năm Phật Pháp tu hành để nàng muốn thanh tâm quả dục, nhưng là chôn sâu đáy lòng mừng rỡ cùng sùng mộ, lại làm cho nàng muốn liền liên tục như vậy. Hiện tại thế nhưng là xuân hạ, cũng không lạnh à, bị ạ cụ ẩn dâu dò kỳ sắc mặt ôn hòa, hắn ôn nhuận mở miệng lên tiếng, để cái này lặng lặng thiền thất nhiều một tia tiểu diễm. Lão sư không dám cùng dấu dò kỳ đối mặt, bị ạ cụ ẩn có chút nhăn nhó quay đầu, 400 năm tu hành phảng phất tại cái này từ nhỏ liền ước mơ, chờ cả đời trước mặt lão sư giống như là chuyện tiếu lâm. Ngày xưa trong mây mù thân ảnh thời gian dần trôi qua nhìn chăm chú, loại này chân thực đụng vào lại làm cho bì ạ cụ ẩn có chút kinh hoàng, có chút cự tuyệt, nàng ưa thích loại kia ngẩng đầu nhìn chăm chú lên cái kia vĩ ngạn thân ảnh, đem hắn một mực ấn ở trong mắt chính mình, nàng ưa thích loại kia tợ lạ tổ nịp cảm giác, có lẽ là một ánh mắt, có lẽ là một câu ôn nhu lời nói, giống như là một đạo như sợi tơ đem hai người quấn cùng một chỗ, nhưng mà cái này chân thực đụng vào, lại là nàng hoàn toàn không có chuẩn bị xong. 9 cuốn vợ ở, Mỹ đạt 6 giây dò kỳ sống nhiều năm như vậy, hắn thậm chí không cần xạ tỏ gì đọc tâm, liền có thể từ người bộ mặt biểu lộ cùng ánh mắt bên trong khám phá một người tâm tư. Hắn biết, cái này quá trực tiếp quá đột ngột hành vi, để không có chuẩn bị bị ạ cụ ẩn sinh ra trên tâm lý kháng cự. Đây là nàng tuân thủ nghiêm ngặt tu hành cùng thời đại này đạo đức luân lý phụ ở trên người nàng gông xiềng. Hắn từ từ buông lỏng ra bị ạ cụ ẩn tay. Ấm áp biến mất để bị ạ cụ ẩn một trận thất lạc, thậm chí có chút sợ hãi, âm thầm đoán giận tại sao mình muốn cự tuyệt. Ha ha, bị ạ cụ ẩn ý nghĩ, ta đều biết ta, từ trước đây thật lâu bắt đầu, cái này 400 năm đến trong lòng của ngươi lộ trình, ta đều biết. Giai u dò kỳ sẽ có chút phát lạnh nước trà uống một hơi cạn sạch. Bị ạ cụ ẩn có muốn nói với ta a bất quá không quan hệ, hiện tại nói không nên lời không quan hệ, hiện tại làm không được cu nở dê không quan hệ. Lão sư sẽ một mực chờ lấy ngươi, 100 năm sau, 1000 năm về sau, thậm chí cả 1000 năm về sau, lão sư đều có thể chờ ngươi thoải mái, không chậm trễ chút nào, chính miệng nói ra cho nên, ở trước đó, ngươi cũng không thể chết ta, thì gì bị ạ cụ ẩn lão sư ta cũng không muốn dạng này, ta biết đây đều là sai lầm, nhưng là ta, thật không biết. Muốn làm thế nào à, lão sư, ta thật không muốn a hỉ gì bị ạ cụ ẩn cúi đầu nghẹn ngào. Nàng nức nở, triệt để buông xuống bảo vệ chặt tâm cảnh, tại cái này mình tin tưởng nhất mặt người trước, đem 400 năm thống khổ cùng chờ, đem 400 năm vẫn cố nén lấy bi thương đều khóc lên. Giai u dò kỳ khe khẽ thở dài, hắn vô vô hạ tạ no cổ rổ phía sau lưng, mặt linh khí hiểu được hắn ý tứ, từ trong ngực của hắn chui ra đứng ở một bên. Hắn đứng dậy đến bỉ ạ củ ẩn trước mặt, hắn y hề nguyên tuổi trẻ, mấy trăm năm thời gian không có ở trên người hắn lưu lại một tia vết tích. Loại kia thoải mái cùng siêu nhiên để hỉ gì bị ạ cụ ẩn mặc cảm, súng bái cùng thương tâm lóe lên trong đầu, bị ạ cụ ẩn ôm lấy dâu dò kỳ tựa như là hài tử, ghé vào lồng ngực của hắn, khóc giống nghẹn ngào cồn vợt theo yêu cầu cồn vợ ở, mỉ đạt,